Bé cưng trong điện thoại ảnh hậu. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Quý Hân Nguyệt và mấy người kia trở về, Giản Tiếu Tiếu đang nheo mắt lại uống trà sữa. Nàng vốn đã thích loại đồ uống thơm thơm như thế này. Chỉ là trước đây tâm trạng không được tốt nên chẳng buồn động đến, gần đây tâm trạng không còn quá tiêu cực. Các nhu cầu sinh lý và tâm lý cũng dần dần trỗi dậy, không còn như trước đây sống chết chẳng mang gì nữa. Quý Hân Nguyệt thấy Giản Tiếu Tiếu lén mua một chai trà sữa, liền giả vờ trách yêu. Ôi trà, cậu đúng là tham ăn, tớ đã nói uống trà sữa dễ mập mà, thế mà cậu còn lén mua về. Giản Tiếu Tiếu chân quý đậy nắp lại, hừ nhẹ một tiếng, trong lòng nghĩ, không phải tớ mua đâu, là cái con ma đáng ghét đó mua cho đấy. Bùi Uyển vừa cởi áo ngoài ra, bên trong là một chiếc áo ngắn tập thể thao ướt đẫm mồ hôi. Dù trông Bùi Uyển dịu dàng nho nhã nhưng lúc cởi áo lại lộ ra cơ bụng rõ nét, eo nhỏ mảnh khảnh, khiến Giản Tiếu Tiếu nhìn mà ngưỡng mộ không thôi. Bùi Uyển cười nói, đừng nhìn nữa, uống trà sữa thì không có cơ bụng đâu nha. Thịnh Diễm còn đi đến bên cạnh Giản Tiếu Tiếu, vén vạt áo lên, nhướng mày nói. Bảo bối Tiếu Tiếu ơi, cho chị uống một ngụm trà sữa liền cho em sờ cơ bụng. Giản Tiếu Tiếu nuốt nước miếng, rồi ôm chặt chai trà sữa vào lòng. Em không sờ, không thèm. Ngạo Băng cầm quần áo thay đi vào nhà tắm. Chắc chắn là em không có, chắc trong đây mỗi em không có thôi. Giản Tiếu Tiếu len lén xoa xoa cái bụng mềm mềm của mình. Không thèm, nàng là con gái thì cần gì cơ bụng chứ. Sau đó bốn người lần lượt đi tắm, nói chúc ngủ ngon rồi ai nấy leo lên giường. Quý Hân Nguyệt còn cười nói, Tiếu Tiếu vẫn còn ôm lấy chai trà sữa của cậu ấy kìa, sợ tụi mình giành uống đó. Bốn người họ bật cười khẽ, sau đó vì luyện tập quá mệt nên chẳng bao lâu đã chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau là ngày Bạch Mạn và Giản Tiếu Tiếu cùng thi đấu. Bạch Mạn cũng không còn thời gian để chơi game nữa, chỉ sau khi ngủ dậy vào buổi sáng, cô mở game ra, xoa đầu Giản Tiếu Tiếu một cái rồi nhẹ giọng nói. Cố lên, sau đó rời đi. Giản Tiếu Tiếu trong lúc mơ màng cảm thấy có người đang xoa đầu mình, khẽ lẩm bẩm một câu. Đồ đáng ghét, rồi lại ngủ tiếp. Sau đó Bạch Mạn lên xe đến trung tâm ghi hình, đến nơi thì mọi người bắt đầu bốc thăm quyết định thứ tự biểu diễn. Vì lần này có 6 nhóm thi đấu, mỗi nhóm biểu diễn khoảng hơn 10 phút, cộng thêm thời gian dẫn dắt chương trình, nhận xét, chấm điểm nên toàn bộ thời lượng ghi hình dự kiến là 4 tiếng. Dù mỗi nhóm chỉ biểu diễn hơn 10 phút, nhưng vẫn phải ở lại chờ suốt buổi. Khi bốc thăm, MC mời mỗi vị khách mời bốc 2 con số thứ tự, rồi chia cho 2 nhóm thí sinh thuộc đội mình. Huấn luyện viên của Bạch Mạn là Văn Ngọc Lập, tức tỏ vẻ khó xử. Thật khó nghĩ quá đi mất, 2 số này chắc chắn là một số đứng trước, một số đứng sau, vậy thì nên đưa số đứng sau cho nhóm nào đây? Trong những chương trình như thế này, biểu diễn càng về sau càng có lợi, bởi vì trí nhớ của khán giả có giới hạn. Ví dụ tiết mục đầu tiên có thể khiến người ta ấn tượng mạnh, nhưng đến khi xem xong tiết mục thứ tư, thứ năm hay thứ sáu, nếu hỏi lại khán giả về tiết mục đầu tiên thì họ có khi đã chẳng nhớ rõ nữa. Vì vậy việc giao quyền sắp xếp thứ tự biểu diễn cho huấn luyện viên lần này thật ra cũng là một điểm gây chú ý. Bạch Mạn cảm thấy câu này của Văn Ngọc dường như là đang nói với cô, nhưng cô không lên tiếng đáp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô luôn có cảm giác, dù cô có nói gì đi nữa thì cũng sẽ rơi vào cái bẫy do Văn Ngọc đặt sẵn. Cuối cùng, nam diễn viên đóng vai Nhĩ Hào lên tiếng. Bọn tôi nghe theo sắp xếp của cô Văn, tin rằng mọi sự sắp đặt của cô đều có lý do cả. Nam diễn viên này trong giới vốn có thực lực và danh tiếng không tệ, đến tham gia chương trình chủ yếu là vì nợ tình đạo diễn chương trình nên mới xuất hiện. Vì vậy Văn Ngọc cũng không dám đối đầu trực diện với anh ta, chỉ cười nói sẽ cố gắng công bằng hết mức có thể. Cuối cùng không rõ là may mắn hay xui xẻo, Văn Ngọc lại bốc trúng số 1 và số 6. Nhưng cô cũng hiểu nếu mình bốc được 2 vị trí như vậy, lên hình chắc chắn sẽ không ít, liền tỏ vẻ rất khó xử. Giờ thì phải làm sao đây? Lúc này MC liền nói với 2 nhóm diễn viên, 2 nhóm có muốn tranh thủ cơ hội vận động bầu chọn từ cô Văn không? Lúc này 2 nhóm diễn viên thật ra có thể mạnh dạn lên tiếng, cũng là một cách gây sự chú ý. Chẳng hạn có thể nói toạc ra là muốn giành hạng nhất, hoặc nói rằng phần trình diễn của mình chắc chắn vượt mặt nhóm còn lại. Tuy sẽ có phần kém khiêm tốn, thậm chí hơi ngạo mạn, nhưng sau khi phát sóng sẽ chắc chắn thu hút được rất nhiều sự chú ý. Ai mà ngờ được, sau khi nhóm Lưu Lượng nói xong lời khí thế thì nam diễn viên đóng vai Nhĩ Hào lại lên tiếng. Tôi cũng cảm thấy thực lực của bọn họ không thể xem thường. Đã lợi hại như vậy thì nên để lại cuối cùng làm tiết mục kết thúc, cho nên cô cứ giao vị trí đầu tiên cho bọn tôi đi. Dù sao tụi tôi cũng lớn tuổi hơn, nên nhường cơ hội nhiều hơn cho lớp trẻ. Thế là nhóm Lưu Lượng bỗng trở nên rất vô lễ, thiếu tinh tế, khiến hầu hết người trong nhóm đều sầm mặt. Nhưng chuyện đã thế thì biết làm sao được, chỉ đành đến lúc ghi hình xong thì nhờ đạo diễn cắt đoạn này đi, đừng để nó lên sóng. Sau đó MC liền cho mọi người lui xuống chuẩn bị. Xuống sân khấu rồi, Sài Tư Tư vỗ ngực nói, thật ra em thấy biểu diễn đầu tiên cũng hay mà, xong sớm thì có thể yên tâm ngồi xem người ta diễn. Bạch Mạn cười nói, tôi cũng nghĩ vậy, đến lúc đó còn có thể tranh thủ lén ra ngoài tìm thời gian xem Giản Tiếu Tiếu biểu diễn nữa. Không biết trong trò chơi có làm lại phần thi đấu đó không? Bạch Mạn chưa từng xem phiên bản hoàn chỉnh có cả phần nghe nhạc và nhảy múa, cũng khá mong chờ. Tạo hình và trang điểm của họ đã được chuẩn bị xong từ trước khi ghi hình, giờ chỉ cần thay quần áo là lên sân khấu được rồi. Khi đứng vững trên sân khấu, MC bắt đầu dẫn dắt trước màn, sau khi đọc xong toàn bộ quy tắc cùng tên các nhà tài trợ, cô ấy hưng phấn giới thiệu. Tiếp theo, mời nhóm biểu diễn đầu tiên của chúng ta mang đến tiết mục tình thâm thâm vũ mông mông, màn đính hôn giữa Như Bình và Thư Hoàn. Tiếng vỗ tay vang lên, màn sân khấu được kéo lên, cả sân khấu chìm trong bóng tối. Ngay sau đó một luồng ánh sáng trắng rọi thẳng lên người Bạch Mạn, khán giả bên dưới lập tức phát ra tiếng trầm trồ kinh ngạc. Bạch Mạn trước khi lên sân khấu có dặm lại lớp trang điểm, lúc này đang mặc một bộ sườn xám trắng, bên ngoài khoác thêm một tấm lụa đỏ trong suốt. Đứng ở mé phải sân khấu với ánh mắt đầy căm hận. Đôi mắt cô được trang điểm sắc nét, đôi môi đỏ rực rỡ như máu tươi, thoạt nhìn đã tạo cảm giác thị giác vô cùng mạnh mẽ. Ánh mắt cô chậm rãi nâng lên, nhìn về phía khán giả, nhưng lại như đang nhìn một kẻ bạc tình lạnh lùng vô tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư Hoàn, anh rời bỏ tôi chỉ vì cuốn nhật ký. Anh chỉ thấy tôi theo đuổi anh là để trả thù Như Bình và cả nhà bọn họ. Nhưng lại không thấy được sau đó tôi đã thực lòng với anh. Cô cười khẩy đầy giễu cợt, cụp mắt xuống rồi lại ngẩng lên. Trong đôi mắt lúc này không còn yếu đuối hay oán hận nữa, chỉ còn lại một ý niệm cố chấp đầy kiên định. Tôi sẽ không để anh toại nguyện đâu, sẽ không để anh đính hôn với Như Bình. Một khi tôi đã yêu anh, một khi vì muốn trả thù bọn họ mà khiến anh yêu tôi, thì tôi tuyệt đối không cho phép anh rời xa tôi nữa. Dứt lời, cô khẽ nhếch môi cười, vừa cứng cỏi, vừa mê hoặc, lại như có chút gì đó trong sáng và thuần khiết. Thấy Bạch Mạn như vậy, Văn Ngọc nghiến răng đến suýt vỡ vụn. Tuy rằng Bạch Mạn đã phá vỡ thiết lập nhân vật gốc của Như Bình, nhưng phải thừa nhận kiểu phụ nữ xinh đẹp có phần hiểm độc nhưng lại kiên định như vậy, lại càng phù hợp với thẩm mỹ đại chúng hiện nay hơn. Cách chương.